Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ninh rời khỏi chung cư, lái xe tới một cửa hàng đồ cổ phong thủy nằm trong khu thương mại. Mua một ít đồ vẽ bùa. Cửa hàng phong thủy này còn cho khách dùng phòng riêng. Cô thuê một buổi trưa, bắt đầu vẽ vài tấm bùa. Đời trước cô theo ba ba học qua huyền học phong thủy. Sau đó lại xuyên đến mấy thế giới huyền thuật và tu tiên làm nhiệm vụ. Cho nên đối với vẽ bùa rất tâm đắc và có kinh nghiệm. Ban đầu tiến vào giới giải trí, không chỉ đơn giản là theo đuổi kỳ tinh hành mà cũng muốn kiếm thêm ít tiền. Nghĩ đến tình huống của em trai, cô càng phải ra sức kiếm tiền mới được. Hội đấu giá 2 tháng nữa nhất định phải nắm bắt cơ hội. Gần đây cô chỉ có một cái hoạt động tham gia chương trình tuyển tú. Thù lao phải đợi quay xong kỳ đầu tiên mới nhận được. Còn phải chia cho công ty một nửa. Tiền căn bản là không đủ. Cho nên cô chỉ có thể nghĩ cách khác để kiếm tiền. Bán bùa chính là một lựa chọn không tệ. Rượu thơm không sợ hẻm sâu. Trải qua thăng cấp ở mấy cái thế giới. Trình độ vẽ bùa của Lạc Ninh rất cao. Tới chạng vạng, cô liền vẽ được vài lá bùa chủng loại khác nhau. Dọn dẹp một chút liền rời phòng. Lạc Ninh tương đối hoài niệm hương vị hoành thánh của một cửa hàng nhỏ cô thường ăn trước kia. Tuy rằng cửa hàng có chút xa so với bên này, nhưng cô vẫn lái xe qua đó. Ăn xong hoành thánh thì trời cũng sập tối. Cô nhìn thời gian cũng đã trễ. Vì thế quyết định đến nhà tập thư quấy giày. Buổi chiều tập thư có nói đã tìm được phòng giúp cô. Nhưng mà còn phải sắp xếp một chút mới có thể qua ở được. Bảo cô hai ngày này cứ đến ở tạm trong nhà cô ấy trước. Con đường này bốn phía đang tu sửa nên tương đối hẻo lánh. Buổi tối xe cũng không nhiều lắm. Chạy được một nửa, phía trước xe Lạc Ninh xuất hiện một chiếc xe tải lớn chắn lối đi. Ở trước chiếc xe tải còn có một chiếc xe Việt dã bị đâm nát. Cô giật mình, xuống xe bước lên trước xem tình huống. Đèn xe tải vẫn chưa tắt nhưng không thấy có người trên xe. 8-9 phần là gây tai nạn xong bỏ trốn. Bước nhanh đến cạnh cửa xe Việt dã. Quả nhiên cô phát hiện vẫn còn một người bên trong. Cô trước tiên bấm số điện thoại xe cứu thương cùng cảnh sát báo tin. Sau đó loay hoay tìm được một ống thép từ xe tải. Dùng hết sức đem cửa xe Việt dã mạnh mẽ cậy ra. Đem người bên trong cẩn thận kéo ra ngoài. Chờ nhìn thấy rõ mặt người trên mặt đất. Lạc Ninh có phần bất ngờ. Đây là một gương mặt tuấn mỹ vô cùng quen thuộc. Phỏng chừng là có không ít người sẽ nhận ra hắn. Ảnh đế đỉnh trẻ tuổi đầy hứa hẹn diễn viên phái thực lực đại đỉnh Lưu Lục Tuân. Đồng thời cũng chính là ánh trăng sáng trong lòng Bạch Tương Tương. Cô đọc qua sách biết được chủ Bạc Tương vốn là một tiểu minh tinh tiến 18 dung mạo bình thường ngoài ý muốn tử vong. Linh hồn phiêu bạc xong cơ duyên xảo hợp bám vào người mới dung mạo xinh đẹp mới xuất đạo không bao lâu cắt cổ tay tự sát Bạc Tương Tương. Từ đây khí vận gia tăng. Đặc biệt là chỉ cần dẫm các nữ minh tinh khí vận cao xuống. Khí vận của Bạc Tương Tương ngược lại sẽ không ngừng tăng cấp. Lại còn gặp thêm các loại cơ duyên từ trên trời rơi xuống. Bạc Tương Tương sẽ tình cờ gặp được hoặc là cứu được một số nam sĩ diện mạo anh tuấn sự nghiệp thành công. Chẳng hạn như đạo diễn nổi danh, ảnh đế, thi đế, ca vương, đỉnh lưu, các loại nhà đầu tư lớn. Sau đó trở thành đối tượng được những người này cưng chiều. Đám người này đa phần đều có ghi ác đình hoặc bán gái. Cuối cùng đều quỳ dưới làn váy thạch lựu của Bạc Tương Tương. Họ đều vứt bỏ thê nhi gia đình hoặc là cùng bạn gái chia tay. Cùng Bạc Tương Tương xảy ra tầng quan hệ kia. Nhưng vẫn có hai người tương đối đắc thù. Một là câu nam nhân bạn trai cũ của Lạc Ninh kỳ tinh hành. Hắn tuy rằng cũng thực chiếu cố Bạc Tương Tương. Những lúc cô ta cần giúp đỡ hắn đều có mặt sớm nhất. Nhưng lại là người duy nhất trong hậu cung không có phát sinh quan hệ nam nữ với Bạc Tương Tương. Một người khác chính là nam thần trong lòng Bạc Tương Tương khi còn sống ảnh đế Lục Tuân. Cô không ngừng tạo ra các cơ hội tiếp xúc. Nhưng trước sau vẫn không bắt được nam nhân này. Mà Lạc Ninh trong cốt truyện lại là vật hy sinh bị Bạc Tương Tương tóm được hút khí vận. Cho nên vận khí của cô mới có thể càng ngày càng kém. làm cái gì cũng không xong. Nữ phụ làm nền như cô trong quyển sách này cũng không ít. Nhưng mà bởi biết trước mọi chuyện, trí thông minh và năng lực của Lạc Ninh cũng không tệ. Cho nên không giống với những người khác, vừa ra trận đã bị Bạc Tương Tương thu thập đưa đi lãnh cơm hộp. Cô có ấn tượng, kiếp trước cũng là vào lúc này. Trên mạng truyền ra tin tức nóng Lục Tuân gặp tai nạn xe cộ. Hắn hôn mê vài tháng mới tỉnh lại. Chân bị thương nghiêm trọng phải mất hơn một năm mới hồi phục. Lục Tuân ở giới giải trí cũng xem như là một thần thoại. Hắn biến mất hơn 2 năm cũng chưa từng bị quên lãng. Thực mau nhờ vào một bộ điện ảnh đại chế tác thâu tóm các giải thưởng quốc tế lớn. So với trước khi bị thương còn bạo nổi hơn. Kiếp trước thời điểm sự nghiệp của Lạc Ninh bắt đầu sa sút có gặp qua Lục Tuân một lần. Hắn không có giống những người khác tỏ thái độ khinh bỉ hoặc là xa lánh cô như gặp phải ôn dịch. Lúc cô không cẩn thận bị anti-fan xô đẩy sắp ngã xuống đất. Hắn thật thân sĩ đỡ cô một phen. Còn nhờ trợ lý giúp cô an toàn rời đi. Thời điểm đó Lạc Ninh chẳng còn gì cả. Thiện ý không mang theo bất kỳ mục đích nào như vậy mang đến cho cô một chút ấm áp. Cho nên ký ức vẫn còn mới mẻ. Lạc Ninh giúp hắn kiểm tra miệng vết thương. Quả nhiên hai chân bị thương tương đối nghiêm trọng. Cảm giác được ngón tay Lục Tuân giật giật. Cô thấp giọng ở bên tai hắn trấn an. Chấm, đừng lo lắng, anh sẽ không có việc gì. Nghĩ nghĩ một chút cô lại móc lá bùa vừa mới vẽ ban ngày ra. Dùng dây chỉ hồng xỏ vào. Đeo vào cổ Lục Tuân. Anh hôm nay may mắn đó. Tôi vừa mới vẽ xong mấy lá bùa. Cái này liền cho anh dùng trước. Cô lại cảm thán một câu. Có tác dụng từ lá bùa do cô vẽ. Hai chân Lục Tuân khẳng định sẽ không nghiêm trọng giống như đời trước. Cũng sẽ không hôn mê lâu như vậy mới tỉnh. Xe cứu thương và xe cảnh sát giao thông rất nhanh đã có mặt. Nhân viên y tế lập tức nhấc Lục Tuân lên cán nâng lên xe. Bởi vì trên xe đều có camera hành trình. Xe của Lạc Ninh cũng không có dấu vết chảy xước. Xác định tai nạn này cùng cô không có quan hệ. Cho nên phía cảnh sát cũng không có yêu cầu cô theo đến bệnh viện. Trình báo lại toàn bộ tình huống một lần. Lạc Ninh nhìn xe cứu thương đi mất. Cũng lên xe rời khỏi hiện trường. Cô không muốn Lục Tuân nhớ ân báo đáp mình. Đưa lá bùa kia cũng là vì hồi đáp lại thiện ý kiếp trước của hắn. Cho nên làm chuyện tốt không cần lưu danh. Lúc này cô không biết, vừa lên xe cứu thương mí mắt Lục Tuân khẽ động, từ trong hôn mê hoàn toàn tỉnh táo lại. Lạc Ninh vừa đến nhà Tập Thư đã bị cô ấy lôi kéo ngồi xuống. Tập Thư nôn nóng nói, Ninh Ninh, cậu lên hot search rồi, có tài khoản marketing thả ra tin tức, nói người tối hôm qua Kỳ Tinh Hành đi cục cảnh sát bảo lãnh chính là cậu. Tin tức là ai thả ra? Lạc Ninh đoán nếu không phải Nghiêm Thu Bình thì cùng chính là Bạc Tương Tương. Những người này thật quá đáng. Tập Thư một bên lướt tin tức, một bên tức giận nói. Lạc Ninh mở di động ra nhìn nhìn, liền thấy bên dưới tin tức Weibo đều là những bình luận mắng chửi cô. Trời đất ơi, cư nhiên lại là cái bình hoa Lạc Ninh. Cô ta vì cái gì luôn muốn liên lụy ca ca của chúng ta? Xú bình hoa không biết xấu hổ này. Nhân phẩm cũng quá kém. Đêm hôm khuya khoắt còn bị bắt vào cục cảnh sát. Cũng không biết là đã làm chuyện xấu gì. Bây giờ còn muốn liên lụy tinh nhóc con đến bảo lãnh cô. Nghe nói sau lưng cô ta có kim chủ. Còn bị không ít người từng bao dưỡng qua. Chắc không phải là bị chính thê của người ta nháo tới cục cảnh sát đi. Nếu là như vậy thì cũng quá ghê tởm. Tinh nhóc con muốn đi bảo lãnh cô ta làm gì? Loại nữ nhân như vậy quản cô ta làm gì? Ai bảo tinh nhóc con cùng cô ta chung người đại diện? Thường xuyên bị cô ta làm liên lụy. Cũng thật đáng thương. Cái bình hoa Lạc Ninh này có thể hay không cọ nhiệt tinh nhóc con nhà chúng tôi? Buộc chặt tinh nhóc con lâu như vậy còn chưa đủ hay sao? Nói Nghiêm ca đổi nghệ sĩ đi. Cơm tôi ăn tối qua đều nôn sạch rồi. Lạc bình hoa cút khỏi giới giải trí. Đúng vậy. Lạc Bình Hoa cút khỏi giới giải trí. Không cần làm ảnh hưởng đến ca ca nhà ta. Autumn No Love, cách chương.